tận đến 5 năm trước tới từ bỏ con đường khoa cử. Người quản lý học tịch ở Phủ Thuận Thiên cũng rất ấn tượng về hắn. Nghe tôi nói là bà con họ hàng xa với Lê Lượng, ông ta gọi ngay một vị tú tài họ Tăng quen biết Lê Lượng tới. Tú tài này đánh giá Lê Lượng là người trầm tĩnh kiệm lời, không thích kết giao bằng hữu. Y không biết tình hình hiện tại của Lê Lượng, chỉ biết hắn sinh ra ở Kinh Thành, nhưng không sống trong Kinh Thành mà lại sống ở vùng ngoại ô, cụ thể là nơi nào thì không ai rõ. Tôi lại đến Phủ Thuận Thiên tra điền sản, ruộng vườn năm đó của Lê Gia. Điền sản của Lê Gia ở Lang Phường do một lão bộc quản lý. Cứ mùng 6 tháng chạp, Lê Lượng sẽ đến thu địa tô, còn những ngày khác, ngay cả lão bộc kia cũng không thấy mặt. Nhưng hoàn cảnh mấy năm nay của Lê Gia không tốt lắm. 200 mẫu ban đầu giờ chỉ còn hơn 10 mẫu, mà 2 năm nay Lê Lượng cũng không đến thu địa tô nữa. Đậu Chiêu nhíu mày, dường như Lê Gia đang trốn tránh điều gì đó. Nàng nhớ tới lời Đoạn Công Nghĩa nói, 2 năm đầu còn có người đến tìm Lê Gia, nên rất muốn biết tình hình hiện tại của Lê Gia, tức là mọi manh mối đều đứt đoạn. Đậu Chiêu suy nghĩ rồi hỏi, chúng ta chỉ có thể đợi Lê Lượng xuất hiện. Trần Gia nghe vậy lập tức nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ đầy sức sống, đúng như phu nhân nói. Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng bị động nên đã nghĩ ra cách. Nói tới đây, hắn liếc Đậu Chiêu, nhỏ giọng, tôi cho người cải trang làm quản gia của phủ anh quốc công đến hỏi tung tích Lê Lượng. Lúc ấy, lão bộc kia tỏ ra rất bình tĩnh, luôn miệng nói không biết. Nhưng sau 3 ngày 2 đêm không ăn không uống theo dõi, chúng tôi phát hiện ông ta cưỡi lừa đi đâu đó. Tôi phái 7, 8 người theo, ông ta rẽ trái rồi rẽ phải đi lòng vòng rất lâu, cuối cùng đến ngày thứ 5 mới theo đường lớn vào thẳng Kinh Thành. Kinh Thành không phải là địa bàn của Cẩm Y vệ chúng tôi sao? Người của tôi nhanh chóng phát hiện ra chỗ của Lê Lượng. Đậu Chiêu rất bất ngờ, vội hỏi, giờ Lê Gia đang ở đâu? Trần Gia cười đáp, thì ra Lê Gia đang sống ở phố Lược cách chùa Vạn Minh không xa. Đậu Chiêu nhíu mày, nàng biết chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cả phố bán toàn lược nên nó được gọi là phố lược. Lúc Triệu Trương Như còn ở Kinh Thành, nàng từng dẫn Triệu Trương Như đến đó mua lược. Tôi cũng rất bất ngờ. Trần Gia không bận tâm đến kết quả này, nhưng thấy vẻ mặt Đậu Chiêu, hắn cũng tỏ ra kinh ngạc theo. Tuy ở hai hướng ngược nhau nhưng phố lược chỉ cách khu nhà cũ của Lê Gia 2 con đường. Không ngờ Lê Lượng lại chọn chỗ đó. Chắc hắn cực kỳ thích chỗ đó, chứ không vì sao người già đều muốn lá rụng về cội. Phu nhân nói rất đúng. Trần Gia cười đáp, Lê Gia đã chuyển rất nhiều chỗ, có lẽ vì thấy con đường khoa cử vô vọng nên quyết định trở về Kinh Thành. Đậu Chiêu gật đầu, hỏi, giờ Lê Gia thế nào? Lê Mẫu còn sống không? Ruộng vườn đã bán gần hết thì Lê Gia dựa vào cái gì để sống? Trần Gia đáp, Lê Mẫu qua đời 4 năm trước, Lê Lượng đổi tên thành Lê Tuân, hiện đang làm cho một người bán buôn. Mỗi năm qua tháng giêng, hắn sẽ theo nhị trưởng quỹ xuống phía nam, đến tháng chạp mới trở về. Vợ con cũng đi theo hắn, chỉ còn một biểu muội góa chồng cùng đứa con gái của nàng ta ở lại trong nhà. Biểu muội góa chồng, Đậu Chiêu nhảy dựng lên, hỏi, ngươi đã tra lai lịch của vị biểu muội này chưa? Trần Gia hơi mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, theo lời hàng xóm xung quanh, vị biểu muội góa chồng này rất không đứng đắn. Hàng xóm đều đồn cái vị biểu muội này không phải thiếp của Lê Lượng thì cũng có gian tình với hắn. Tất nhiên, sau khi Lê Mẫu qua đời, vợ con Lê Lượng đều theo Lê Lượng xuống Giang Nam, mà Lê Lượng cũng không thường xuyên ở nhà. Mới đầu nàng ta còn dè chừng, nhưng chỉ được 2 năm thì lá gan càng lớn, còn giữ một thương gia Tây Bắc ở trong nhà mấy ngày. Đầu xuân năm nay, gã thương gia đó lại tìm tới, gã đó vừa bước chân vào cửa, Lê Lượng lập tức trở về. Nếu không phải gã đó chạy nhanh thì đã bị Lê Lượng bắt sống tại trận. Hai người cãi nhau rất lớn, hình như Lê Lượng còn đánh nàng ta, nặng tay đến mức phải đi mua cao về xoa bóp. Tôi phái người nằm trên nóc nhà họ một đêm, phát hiện tuy hai người không chung phòng nhưng Lê Lượng ra vào phòng nàng ta rất tự nhiên. Hai người không giống biểu muội góa chồng và biểu huynh bình thường. Đậu Chiêu nhíu mày, hỏi, biểu muội Lê Lượng không ngại con gái của mình sao? Trần Gia đáp, năm trước, con gái nàng ta đã lấy chồng ở Bảo Định rồi à, nghe nói là hôn ước từ bé với một cháu họ xa của Lê Gia. Lê Lượng đích thân tiễn gà, mà sở dĩ biểu muội Lê Lượng càng ngày càng không nề hà cũng vì con gái đã xuất giá. Tất cả nghe rất bình thường nhưng Đậu Chiêu lại mơ hồ bất an. Nàng hỏi Trần Gia, năm nay biểu muội Lê Lượng bao nhiêu tuổi? Con gái nàng ta xuất giá năm bao nhiêu tuổi? Trần Gia đáp, biểu muội Lê Lượng rất xinh đẹp, nhìn qua cứ tưởng 25, 26 tuổi. Nhưng con gái nàng ta xuất giá lúc 14 tuổi, tôi nghĩ nàng ta cũng phải 28, 29 tuổi rồi. Chương 397, hôn sự. Đậu Chiêu nhảy dựng lên. Biểu muội Lê Lượng ít nhất cũng 27, 28 tuổi. Hơn 10 năm trước nàng ta mới chỉ mười mấy tuổi, không thể có quan hệ gì với Tống Nghi Xuân được. Nhưng con gái nàng ta lại bằng tuổi Tống Hàn, nàng nghĩ đến kiếp trước Tống Mặc từng nhắc tới muội muội. Muội muội này từ đâu xuất hiện, quan trọng đến mức nào mà hắn phải huy động rất nhiều người để đi tế bái như vậy. Nhất thời trong miệng nàng giống như đang ngậm quả hạnh muối mặn chát. Đậu Chiêu ủy thác cho Trần Gia, một việc không thể phiền hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mong Trần đại nhân giúp ta điều tra thêm về biểu muội Lê Lượng. Trần Gia cười đồng ý, Đậu Chiêu khách sáo nói với hắn vài câu rồi bưng trà tiễn khách. Trần Gia vừa rời phủ Anh Quốc Xê Lơ Công thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc biết được quan hệ giữa Lê Gia và Tống Gia, hắn đã cân nhắc rất lâu mới quyết định đến tìm Đậu Chiêu. Hắn rất sợ mình vào được nhưng không ra được, mà có vẻ như cách làm việc của Đậu phu nhân không thua kém gì Đấng Nam Nhi. Mình làm việc giúp phu nhân cũng rất thoải mái. Trần Gia đến nha môn trấn phủ ti cầm y vệ chứ không về nhà nữa. Đậu Chiêu lại suy nghĩ đến mấy vị biểu tiểu thư của Tưởng Gia. Định Quốc Công không thể lường trước tương lai nhưng nhìn người lại rất chuẩn. Sau khi Tưởng Gia gặp chuyện, những vị tiểu thư đã đính ước đều không bị hủy hôn. Bây giờ, ngoại trừ thập tam tiểu thư, thập tứ tiểu thư đến đưa dâu, còn thập ngũ tiểu thư, thập lục tiểu thư và thập thất tiểu thư là chưa có hôn ước. Thập nhị tiểu thư năm nay 17, kém Tống Mặc 1 tháng tuổi, tên là Ly Châu. Thập tam tiểu thư năm nay 16, tên là Hiệt Tú. Thập tứ tiểu thư năm nay 15, tên là Hiệt Anh. Còn các tiểu thư nhỏ hơn Tống Mặc mười mấy tuổi, lúc Tưởng Gia gặp chuyện vẫn đang bi bô học nói thì nàng không hỏi nhiều. Khi gặp Tưởng tứ phu nhân, Đậu Chiêu không thể không liếc mắt đánh giá ba vị tiểu thư. Ba vị tiểu thư đều có nước da trắng như tuyết, vóc người tầm trung. Tưởng Ly Châu khéo léo, Tưởng Hiệt Tú khí khái, Tưởng Hiệt Anh hiền dịu. Nhưng ba tỷ muội đều ít nhiều có vẻ trầm tĩnh không giống các cô nương vui vẻ hoạt bát bình thường. Mà xét cho cùng, nếu ai phải trải qua biến cố gia tốc thì cũng không thể ngây thơ hồn nhiên như trước được nữa. Trong lòng Đậu Chiêu không tránh khỏi tiếc nuối thay tỷ muội bọn họ. Tưởng tứ phu nhân rất niềm nở với nàng, thấy nàng có thai thì không đợi nàng hành lễ đã bước tới nắm tay, thân thể cháu quan trọng hơn, mấy nghi thức xã giao này bỏ qua đi. Bà cũng tấm tắc khen tòa nhà Tống Mặc tìm giúp, ở ngoại thành, lại gần chùa Tịch Chiếu, rất yên tĩnh. Tống Mặc đặc biệt xin nghỉ một ngày để đón nữ quyến Tưởng Gia từ cổng Triều Dương, còn Đậu Chiêu thì ngồi đợi ở tòa nhà thuê tạm này. Nghe Tưởng tứ phu nhân nói như vậy, Tống Mặc áy náy bảo với Tưởng Ly Châu, uất ức thập nhị biểu muội rồi. Nếu đã đến kinh đô, sau này rảnh rỗi hãy thường xuyên tới nhà chơi với tẩu tẩu của muội. Gặp chuyện gì khó xử, có thể bảo muội phu tìm huynh. Tưởng Ly Châu thẳng thắn đáp vâng. Đậu Chiêu cảm thấy nàng không muốn dòng dài cùng Tống Mặc, chỉ đáp qua loa mà thôi, dù sau này có chuyện cũng sẽ không tới tìm. Đậu Chiêu liếc Tưởng Hiệt Tú. Từ lúc vào cửa đến giờ, thi thoảng Tưởng Hiệt Tú lại nhìn Tống Mặc. Đôi khi Tống Mặc đụng phải ánh mắt của nàng và sẽ tươi cười tự nhiên đáp lại. Còn Tưởng Hiệt Anh luôn im lặng đứng bên Tưởng tứ phu nhân, lâu lâu lại nhỏ giọng dặn dò người hầu. Mọi người thoải mái cùng nhau ăn cơm. Sau bữa trưa, Tống Mặc và Đậu Chiêu đứng dậy cáo từ. Ngô Tử Giới và mẫu thân tới thăm hỏi nữ quyến Tưởng Gia. Tống Mặc và Đậu Chiêu đã đi đến cửa đành phải quay lại. Ba vị, cách chương.